Chương 4, ngạo kiều mò mỏi. Thế hệ kỳ tích 5 người, tại gian phòng này trong trường học có địa vị rất cao, trốn học cái gì vẫn là có thể. Ân Cù Dồ Cổ Quân, người an vị mò mỏi bên cạnh vị trí nơi đó đi. Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương nhẹ giọng đối Cù Dồ Cổ nói, gật gật đầu. Ân. Cù Dồ Cổ quay người đi qua, về phần trong lớp đồng học đều một bộ xem kịch vui biểu lộ, bởi vì mò mỏi là bọn họ trong lớp nữ thần. Bọn họ cũng thử qua cùng mò mỏi tiếp xúc, nhưng không một ngoài ý muốn đều bị A Ảo Mì Nẹ Đại Kỳ đánh. Sau khi tan học chớ đi về phần tại sao có thể như vậy, chỉ là Cù Dồ Cổ gọi A Ảo Mì Nẹ Đại Kỳ hỗ trợ chiếu khán dưới mò mỏi mà thôi. Một cái nữ hài tử, đồng thời trưởng xinh đẹp, gặp được cái gì ngoài ý muốn sự tình liền không tốt. Về phần A Ảo Mì Nẹ Đại Kỳ cũng là lớp này, nhìn xem sau 5 tháng mặt vị trí, khoảng trống, đoán chừng con hàng này trốn học. Thế hệ kỳ tích Cù Dồ Cổ đi thẳng tới mò mỏi bên cạnh ngồi xuống, mọi người đã nhìn thấy kết cục, sau khi tan học khẳng định A Ảo Mì Nẹ Đắc Kỳ muốn đem cái này xuất ca đánh, về phần nữ hài tử chỉ có thể một mặt tiếc hận. Nhưng vào lúc này, mò mỏi làm ra để cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Thế thưa, hoan nghênh ngươi hôm nay chuyển trường đến tệ cụ trung học. Mò mỏi nhẹ giọng đối Cù Dồ Cổ nói, ánh mắt ngập nước lại chuyển. Khe nằm, cái này không khoa học. Không phải hẳn là cái kia kết cục à, hướng dẫn du lịch, kịch bản cầm nhầm đi. Mọi người tâm lý cùng kêu lên la lên, mọi người lúc đầu nghĩ là mò mỏi đối Cù Dồ Cổ đánh một trận, được rồi, nghĩ tới, nhiều nhất mặt lạnh lấy muốn Cù Dồ Cổ trực tiếp rời đi cái này chỗ ngồi. Mò mỏi, ân, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, đón lấy một năm, ngươi liền trợ giúp ta đi. Cù Dồ Cổ sắc mặt cười nói, lúc đầu có được nguyên tắc Cù Dồ Cổ tính cách hắn. Là rất ít cười, tuy nhiên mò mỏi liền khác biệt, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, có thể nói là trừ tỷ tỷ, mò mỏi cũng là thân nhất người. Ân ân, bất quá, thế thưa, ngươi muốn tham gia bóng rổ bộ đi. Mò mỏi sắc mặt hồng hồng, sau đó tận lực duy trì bình thường biểu lộ, tâm lý đã sớm để nở hoa, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi nghiêm túc nói khẽ, Cù Dồ Cổ, tiến vào bóng rổ bộ phải đi qua ta đồng ý nha. Vì sao Cù Dồ Cổ sắc mặt nghi ngờ nói? Ngươi đây liền không hiểu sao. Mọ mỏi đối Cù Dồ Cổ lẽ lưới, sắc mặt nghịch ngợm, sau đó kiêu ngạo đứng lên lấy tay che mép, nhẹ giọng cười nói, Khanh khách, bóng rổ bộ A, ta là thông qua A Ảo Mì Nẹ Quân biết bọn hắn, ta thế nhưng là nơi đó bóng rổ trợ giáo nha, với lại huấn luyện vài ngày trước giống như lão bà sự tình đi Mỹ Quốc, không có mấy cái tháng về không được. Nghe nói huấn luyện cùng nàng lao bà có thể sẽ ở bên kia định cư đứng lên, đến lúc đó ta chính là bóng rổ bộ giám đốc, thế nào, muốn trước hỏi qua ta đồng ý à, ta đến. Lúc đó bảo kê ngươi. Cù Dồ Cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, sau đó cười cười, nhân tiện nói, thật sự là, bắt ngươi không có cách, được rồi, mọ mỏi, sau khi tan học mang ta đi bóng rổ bộ đi, bất quá, mọ mỏi ngươi có phải hay không quá ngạo kiểu điểm. Ta chính là ngạo kiều, làm sao? Mọ mà còn tranh cãi bên trên, im lặng. Cù Dồ Cổ lông mày hơi nhíu nhíu mày, cảm giác được trên đài Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương dị dạng ánh mắt. Mọ mỏi tốt, còn phải đi học. Cù Dồ Cổ gật đầu ra hiệu dưới mọ mỏi. Ân mọ mỏi cũng không dám nói chuyện, dù sao vẫn còn ở trường học, lão sư có ép đồng học quyền lợi. Sau đó, Cù Dồ Cổ bất đắc dĩ, lúc đầu Cù Dồ Cổ còn có chút tinh thần nghe giảng bài. Nhưng về sau đê u biết, biểu thị Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương hiện tại giảng hắn đê u biết, về phần tại sao, nguyên chứ chung Cù Dồ Cổ đều thông minh như vậy, hiện tại Cù Dồ Cổ không thể lại so nguyên tắc Cù Dồ Cổ quy thấp đi. Một ngày này, Cù Dồ Cổ ngay tại như thế bất đắc dĩ một ngày vượt qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong sân trường, một cái tóc màu lam thiếu niên cùng một cái thuận trưởng đến eo phấn sắc mái tóc mị é hát á ột chính là sau khi tan học Cù Dồ Cổ cùng mõ mỏi. Nửa đường trò chuyện rất vui vẻ, về phần mò mỏi, sắc mặt thỉnh thoảng đỏ đứng lên, cái này khiến Cù Dồ Cổ im lặng. Cù Dồ Cổ nhớ kỹ nguyên chứ chung mò mà chịu đến Cù Dồ Cổ xem lúc vẫn là sẽ đỏ mặt, cũng sẽ bởi vì chỉ là giống như Cù Dồ Cổ bốn mắt nhìn nhau mà bưng lấy khuôn mặt đỏ mặt đến vô pháp nghe vào người chung quanh lời nói. Hiện tại vẫn là như thế. Phía trước cũng là bóng rổ bộ, ta nói với ngươi à, tết hưa, à áo mi nẹ rất lợi hại. Tại thế hệ kỳ tích là át chủ bài, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mọ mỏi trong mắt ngập nước ánh mắt đang không ngừng chuyển động, bĩu môi, nhăn dưới đáng yêu mũi thon,